Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Gia Quốc không tại, sao là Tiêu Dao? Đông Dương không có truy kích, sau khi dừng lại, nhưng hắn thần vực nhưng không có biến mất, ngược lại là lần nữa khuếch trương, trực tiếp đem Văn Phong mấy người chiến trường bao phủ. Vô hình thần vực vừa ra, kia vây công Văn Phong mấy người nhập thánh cao cảnh ma tộc liền nhao nhao động tác dừng lại một chút, mà đây đối với thay đổi trong nháy mắt chiến trường tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Trong chốc lát, cùng Văn Phong 7 người đối chiến ma tộc, cũng có một cái bị tại chỗ chém rách thân thể. Hừ, Huyết Ma Hoàng cùng Hồn Ma Hoàng đồng thời xuất thủ. Huyết Ma Hoàng huyết khí trong nháy mắt cuốn lấy những này nhập thánh cao cảnh ma tộc thân thể. Mặc kệ là bình yên vô sự, hay là thân thể bị xé nứt, toàn bộ giật trở về. Mà Hồn Ma Hoàng thần vực trực tiếp đụng phải Đông Dương thần vực. Hư không chấn động, Đông Dương thần vực lập tức tán loạn, sắc mặt bỗng nhiên tái đi, lại phát ra kêu đau một tiếng. Nhưng Hồn Ma Hoàng ánh mắt cũng là ba động mấy lần, lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồn Ma Hoàng thần hồn thế nhưng là tứ hoàng bên trong mạnh nhất. Cứ việc trước đó cũng bị trọng thương, nhưng tình huống so Huyết Ma Hoàng ba người muốn tốt một chút. Cho nên hắn mới có thể trực tiếp vận dụng thần vực nghiền ép Đông Dương. Đương nhiên, hắn thắng, nhưng Đông Dương thần vực bên trong ẩn chứa thất tình lục dục cũng làm cho tinh thần của hắn một cơn chấn động. Về phần mấy cái kia bị Văn Phong 7 người xé rách thân thể nhập thánh cao cảnh, ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Vỡ ra thân thể đã bắt đầu nhanh chóng khép lại, không bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ai bảo Văn Phong mấy người binh khí không phải thiên ma mộc, còn chưa đủ lấy trong nháy mắt diệt sát ma tộc linh hồn. Kia ma tộc khó chơi tính mới chính thức hiển lộ ra. Nếu không phải Đông Dương đào mộc kiếm là thiên ma mộc chế, hắn cũng không có khả năng miểu sát ma tộc nhập thánh. Văn Phong 7 người cũng nhao nhao trở về, cùng Đông Dương tụ hợp. Bọn hắn mỗi một cái sắc mặt đều có chút trắng bệch, trên thân cũng đều có số lượng không đồng nhất vết thương. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn lại là chật vật phi thường. Bởi vì Đông Dương xuất hiện, không trung chiến đấu cứ như vậy tạm thời có một kết thúc. Trên mặt đất chiến đấu cũng đình chỉ, lại tại ngoài cửa thành lưu lại đại lượng thi thể, nhưng đều là ma tộc thi thể. Nhân tộc một cái không có. Đây không phải nhân tộc không có người chết, mà là thi thể của bọn hắn toàn bộ biến thành tro bụi, không có cái gì lưu lại. Giờ phút này, ở cửa thành bên ngoài, đứng đấy một cái kim sắc hùng ưng. Mặc dù hắn vẫn chỉ là siêu phàm đỉnh phong, lại lộ ra một loại đến từ man hoang bá khí. Độc hữu một phen một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông khí thế. Mà những cái kia bị Đông Dương diệt sát nhập thánh ma tộc thi thể, thì đã toàn bộ tiến vào kim ưng bụng. Các vị tiền bối, tổn thương như thế nào? Văn Phong cười cười, không sao, còn muốn không được mệnh. Tiểu tử ngươi xuất hiện chính là thời điểm. Không phải, cũng chỉ có thể nhặt xác dùm chúng ta. Trưởng tôn Vô Kỵ cười ha ha một tiếng. Mặc dù hắn tổn thương không nhẹ, nhưng buông thả vẫn như cũ. Đông Dương liếc nhìn một chút phía dưới. Hắn không biết đã chết nhiều ít người, nhưng hắn còn có thể cảm nhận được nơi này thảm liệt. Chán nản nói, vãn bối vẫn là tới chậm. Có lẽ vậy, nếu các ngươi có thể sớm đến một bước, còn có thể cùng Kim huynh bọn hắn đến cá biệt. Nghe vậy, Đông Dương sắc mặt lập tức đại biến. Nói, Kim tiền bối chết rồi. Văn Phong mấy người đều là ảm nhiên gật gật đầu. Trưởng tôn Vô Kỵ khẽ thở dài. Kim huynh, Thạch huynh, Liễu huynh, Mộc huynh đều xả thân cầu nhân. Nếu không phải bọn hắn dốc hết tất cả một kích, thương tổn tới đối phương nhập thánh đỉnh phong, chỉ sợ ngày này hải quan tất cả mọi người bị tàn sát không còn. Các ngươi nói cái gì? Kim đại thúc chết rồi. Một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên. Cơ Vô Hà cấp tốc xuất hiện tại Đông Dương bên người. Lo lắng nhìn xem Văn Phong mấy người. Nhìn thấy Văn Phong mấy người gật đầu, Cơ Vô Hà gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch. thân thể mềm mại cũng nhịn không được bỗng nhiên nhoáng một cái. Kim Nam đối với nàng mà nói cũng không chỉ là một cái quân cận vệ đại thống lĩnh. Đối nàng càng là như cha thân. Nàng nghĩ tới quá nhiều. Chính là không có nghĩ tới Kim Nam sẽ chết. Đông Dương lập tức đỡ lấy Cơ Vô Hà kia run rẩy thân thể mềm mại. An ủi. Điện hạ. Hắn muốn nói gì lời an ủi. Nhưng lời đến khóe miệng. Làm thế nào cũng nói không ra. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Đổi lại mình. Chỉ sợ cũng không phải an ủi đơn giản liền có thể đưa đến tác dụng. Cơ Vô Hà đỏ lên đôi mắt. Không tự chủ có hai hàng nước mắt trượt xuống. Vỡ vụn im ắng. Nhưng nàng trên thân lại đột nhiên bốc cháy lên một tầng hỏa diễm. Liền ngay cả nàng kia cùng mông tóc dài đều chậm rãi biến thành màu đỏ. Lại tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Lập tức, một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng cao quý khí tức đồng thời xuất hiện. Tại trên đó phương, một rồng một phượng hai đạo hư ảnh cũng đồng thời xuất hiện. Long hống phượng minh vang lên, rung động ở đây mỗi người. Long phượng uy nghiêm, Cơ Vô Hà kia như lửa thiêu đốt hai con ngươi chuyển hướng tứ hoàng. Lạnh giọng nói, các ngươi đều đáng chết. Hồn ma hoàng bốn người đối với Cơ Vô Hà trên người long phượng hư ảnh. Cũng đều rất kinh ngạc, nhưng còn nói không lên kiêng kỵ. Dù sao đây chẳng qua là một loại uy nghiêm, cũng không thể nói minh Cơ Vô Hà chân chính thực lực mạnh bao nhiêu. Đông Dương thì là bắt lấy Cơ Vô Hà cánh tay, nói, điện hạ, chớ có xúc động, kim tiền bối thù, chúng ta nhất định sẽ báo. Cơ Vô Hà gắt gao nhìn tứ hoàng một lát, cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt, nàng rõ ràng mình bây giờ cho dù toàn lực hành động, cũng không thể nào là nhập thánh đỉnh phong đối thủ. Dù là cái này nhập thánh đỉnh phong đã bị trọng thương. Đông Dương hướng về phía trước hai bước. Hờ hững nói. Liền bốn người các ngươi nhập thánh đỉnh phong. Nghe vậy. Hồn ma hoàng cười nhạt một tiếng. Căn bản không có trả lời Đông Dương. Ngược lại là hỏi. Ngươi chính là trường sinh quan chủ nhân. Không sai. Hồn ma hoàng ánh mắt lập tức rơi vào Đông Dương trong tay đào mộc kiếm bên trên. Nói. Xem ra trong tay ngươi binh khí chính là thiên ma mộc chế. Vừa vặn thích hợp các ngươi ma tộc. Thiên ma mộc mặc dù khắc chế chúng ta ma tộc, nhưng cũng không phải vạn năng. Ngược lại là ngươi thần vực có chút ý tứ. Vậy mà ẩn chứa mãnh liệt thất tình lục dục, mà ngươi lại có thể không vì mà thay đổi. Xem ra ngươi cái này trường sinh quan chủ nhân hoàn toàn chính xác không tầm thường. Bất quá, hiện tại Vân Hoang đã không còn năm đó. Mà ngươi cũng còn yếu. Làm gì vì những cái kia không quan hệ người liều sống liều chết. Coi như Vân Hoang bị chúng ta chiếm cứ. Đối chính ngươi cũng không có cái gì ảnh hưởng. Một người tiêu dao. Há không khoái hoạt. Đông Dương hờ hững nói. Ta là Vân Hoang sinh linh. Tự nhiên thủ hộ phiến thiên địa này. Cái này không chỉ là ta. Đổi lại bất cứ người nào đều nên như thế. Gia quốc không tại. Sao là tiêu dao? Vân Hoang đương nhiên vẫn còn, chỉ là thay cái chủ nhân thôi. Cái này không có gì khác biệt. Cái này đương nhiên khác biệt. Có lẽ trong nhân tộc có các loại tư tâm, tranh quyền đoạt lợi, người du ta lừa dối. Nhưng đây chỉ là Vân Hoang nội bộ sự tình. Còn không cần các ngươi vực ngoại ma tộc thống ngự, càng sẽ không bị các ngươi nô dịch. Hồn ma hoàng cười cười. Quả nhiên là nói không thông a. Không thể không nói. Ngươi là lịch đại trường sinh quan chủ nhân bên trong đặc thù nhất một cái. Tiềm lực của ngươi càng lớn, thủ đoạn càng thêm quỷ quyệt. Nhưng ngươi bây giờ còn quá yếu. Thì tính sao? Vậy liền mang ý nghĩa ngươi không bảo vệ được bọn hắn. Tiếng nói rơi, hồn ma hoàng trên thân liền bỗng nhiên nổi lên một cỗ màu xám nhạt cuồng phong. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Linh hồn phong bạo, Đông Dương biến sắc. Vô hình thần vực bỗng nhiên khuếch trương, muốn đem toàn bộ thiên hải quan đều bao trùm ở bên trong. Nhưng hắn thần vực ti mạnh, vẫn như trước không bằng nhập thánh đỉnh phong. Hồn ma hoàng linh hồn phong bạo cùng Đông Dương thất tình thần vực trong nháy mắt chạm vào nhau. Hư không chấn động mạnh một cái, Đông Dương ngay tại chỗ thổ huyết, thất tình thần vực tán loạn, mà hồn ma hoàng linh hồn phong bạo mặc dù uy thế đại giảm. Nhưng không có biến mất. Đúng lúc này, Cơ Vô Hà thần vực cũng ngang nhiên triển khai. Cao quý, uy nghiêm, khí tức thần thánh tràn ngập trong đó. Trong nháy mắt liền đem hồn ma hoàng linh hồn phong bạo ngăn lại. Tiêu tán thành vô hình. A, hồn ma hoàng hơi kinh ngạc nhìn về phía Cơ Vô Hà. Có lẽ mình linh hồn phong bạo không có đỉnh phong thời kỳ uy lực. Lại bị Đông Dương tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Nhưng dư uy vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhưng Cơ Vô Hà lại cản rất nhẹ nhàng. Nhất là nàng thần vực bên trong phảng phất có loại thần thánh không thể xâm phạm lực lượng. Đem mình linh hồn phong bạo tiêu tán thành vô hình. Đây chính là luy tổ khí cơ. Cơ Vô Hà lạnh giọng nói. Các ngươi biết đến sự tình thật đúng là không ít. Biết Cơ Vô Hà người mang luy tổ khí cơ người. Phóng nhãn toàn bộ vân hoang đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chính là tại Cơ Thiên Vân mấy người đột kích lúc kia dùng qua một lần. Bây giờ lại ngay cả hồn ma hoàng đều biết. Tin tức này thật đúng là đủ linh thông. Hồn ma hoàng ung dung cười một tiếng. Nói, luy tổ khí cơ là rất đáng gờm. Có thể để ngươi khỏi bị hết thảy công kích linh hồn. Nhưng ngươi còn không bảo vệ được tất cả mọi người. Càng không bảo vệ được thân thể của ngươi. Tiếng nói của hắn rơi xuống đất. Thân thể kia to con lực ma hoàng liền bỗng nhiên xông ra. Linh hồn của hắn là lọt vào thương tích. Nhưng hắn cùng hồn ma hoàng khác biệt. Vốn cũng không am hiểu linh hồn chi đạo. Sở trường của hắn chính là thân thể cùng thuần túy lực lượng. Cho nên linh hồn bị thương. Đối với hắn thực lực ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Cuồng kiếm khách cũng bỗng nhiên xông ra. Kiếm trong tay điên cuồng chém mà ra. Đây là một đòn toàn lực của hắn. Không giữ lại chút nào. Lực ma hoàng không chút nào đều không để ý. Quả đấm to lớn trực tiếp nện ở cuồng kiếm khách trên thân kiếm. Tiếng oanh minh nổ vang. Cuồng kiếm khách trực tiếp bay ngược mà ra. Trực tiếp đâm vào thiên hải quan trên cổng thành. Lại đem thành lâu đều ném ra một cái lỗ thủng. Vẻn vẹn một kích. Cuồng kiếm khách liền lấy bại hoàn toàn kết thúc. Đây chính là lực lượng tuyệt đối bên trên chênh lệch. Không biết tự lượng sức mình. Đừng nói cuồng kiếm khách so lực ma hoàng trọn vẹn thấp hai cái cảnh giới. Liền xem như cùng là nhập thánh đỉnh phong. Có thể cùng lực ma hoàng chính diện đối cứng người cũng không nhiều. Lực ma hoàng thân thể chỉ là có chút dừng lại. Liền tiếp tục hướng phía trước. Đông Dương lập tức mà động. Đảo mộc kiếm bên trên hắc quang lấp lóe, buông thả chém ra. Vậy liền để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lực ma hoàng cười âm hiểm một tiếng. Nắm đấm trực tiếp nghênh tiếp Đông Dương kiếm. Quyền kiếm chạm vào nhau. Tiếng oanh minh lại vang lên. Đông Dương thân thể cũng không chút nào ngoại lệ bị đánh lui mấy chục trượng. Nhưng cũng so cuồng kiếm khách tốt lên rất nhiều. Mà lực ma hoàng thân thể cũng ngừng lại. Trên nắm tay càng là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Ngay cả máu tươi đều không có chảy ra một điểm. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Đông Dương kia cường hoành lực công kích. Đông Dương hiện tại nhục thân đủ để so sánh nhập thánh trung cảnh ma tộc nhục thân. Vậy hắn hiện tại chính là một cái hàng thật giá thật nhập thánh trung cảnh. Tăng thêm hắn hủy diệt kiếm đạo thứ tứ kiếm. Đủ để cho hắn đạt tới so sánh nhập thánh đỉnh phong lực công kích. Nhưng chính là dạng này công kích lực. Đều không có thương tổn đến lực ma hoàng. Cũng đủ thấy lực ma hoàng kia cường hoành nhục thân. Thật là để rất nhiều cùng cấp bậc cao thủ bất lực. Bản này cũng có thể tưởng tượng. Lực ma hoàng lực lượng cùng nhục thân là có một không hai tất cả ma tộc. Coi như cùng cấp bậc cái khác ma hoàng. Nhục thân cũng tuyệt đối không bằng hắn. Nếu không chỉ bằng thuần túy lực lượng cùng nhục thân hắn, làm sao có thể cùng hồn ma hoàng những này hoàng giả bình khởi bình tọa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.